Trong đó, dị thường nguy hiểm, ước vạn năm trước, trận kia kinh thiên chi chiến. Cuối cùng, lấy thần ma nhất tộc thắng lợi mà kết thúc, nhưng cũng là thảm liệt cực kỳ. Chết ở quỷ vực chiến trường bên trong thần ma nhất tộc tộc nhân. Còn có bất tử tộc tộc nhân, vô số kể, những thứ này đã tử vong thần ma nhất tộc tộc nhân cùng bất tử tộc tộc nhân. Dù cho đã chết, nhưng bọn hắn máu huyết, nhục thân tinh hoa, đan điền, nguyên hạt vân vân, vẫn là thai nghén toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong đã từng có những sinh linh kia. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.